đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157, chương 157, nhiệm vụ 3 phải chăng mở ra. Hệ thống thời gian, đại đạo kỷ 500 năm, tháng 11 ngày 17, thứ tư, trời trong gió nhẹ, ánh nắng tươi sáng, ngày hôm trước tạo em bé, mang thai dẫn đầu 100% phải chăng mở ra nhiệm vụ 3 thời đình nhiệm vụ bối cảnh. Sân bãi cùng bối cảnh tự do phát triển, nhưng nhất định phải đối đáp kỷ sử dụng một lần thời đình. Còn phải nhường nàng cảm thấy ngươi không phải đơn thuần chiếm tiện nghi. Độc giả giúp tác giả suy nghĩ một chút, tham khảo một cái, chú ý một khi thi triển thời đình, thời gian sẽ xuất hiện đình chỉ hiệu quả, không còn trôi qua, hoàn cảnh chung quanh đem đình chỉ cùng ngưng kết, chỉ có ngươi có thể tự do hoạt động chú ý hai. Đối tu luyện thời gian cùng không gian người tu đạo vô hiệu. Bất quá, hiện nay còn chưa có xuất hiện tu luyện thời gian cùng không gian người tu đạo. Sau khi xem xong, Lý Hư quan sát bên trong thân thể lấy não hải tinh mỹ đổ sách. Lo lắng nói, tự do phát triển, còn phải nhường nàng cảm thấy không phải đơn thuần chiếm tiện nghi. Yêu cầu cao như vậy, tự do phát triển không phải tốt nhất sao? Không có hạn chế ngươi. Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Yêu làm gì liền làm gì. Lý Hư xoa xoa mi tâm. Ngươi kiểu nói này thật đúng là có chút đạo lý. Nhưng là muốn cân nhắc bối cảnh cùng sân bãi. Liền não thông suốt đau. Cái này não thông suốt đau. Ngươi còn có thể lại lười một chút sao? Nếu là lại bất động động não, sẽ xảy ra gì? Lý Hư bĩu môi nói. Ngươi không có tư cách nói ta lười. Chó chê mèo lắm lông tám lạng nửa cân đại ca đường. Chê cười nhị ca. Sao túc chủ? Ngài có phải không mở ra nhiệm vụ 3 thời đình? Lý Hư không có phản ứng nó. Mà là hỏi, ban thưởng là cái gì? Hệ thống sẽ căn cứ ngươi thiết kế tràng cảnh cùng cảnh tượng cho ngươi chấm điểm. Nếu là ưu tú, ban thưởng 20 vạn trăm chỉ điểm cùng một cái linh đan rượu dược. Lý Hư nhíu mày, các loại, trước kia không phải ban thưởng đạo pháp sao? Làm sao đổi thành linh đan rượu dược? Từ khi trăm chỉ điểm đến 100 vạn liền thượng tuyến linh đan rượu dược cùng vũ khí pháp bảo. Chỉ là chính ngươi không có chú ý mà thôi. Lý Hư nghi hoặc, ta trước kia tại sao không có nghe nói qua ngoại trừ đạo pháp. Còn có linh đan rượu dược cùng vũ khí pháp bảo. Ngươi đây là tạm thời lập trình A. Mời ngươi mở ra quyển sách chương 01 nội dung. Hệ thống vừa mới bắt đầu liền đã nói xong. Bổn hệ thống là vì ngươi chế tạo riêng sư đồ thường ngày hệ thống. Tại bảo đảm ngươi hiện nay lười biếng cách sống dưới, có thể để ngươi chất lượng sinh hoạt tiến một bước đề cao. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được đạo pháp, trăm chỉ điểm, vũ khí, linh đan rượu dược các loại thật là có. Lý Hư nhìn thấy phía trên chữ viết chứng cứ, không còn phản bác, hỏi. Bất quá vũ khí cùng linh đan rượu dược là cái gì thời điểm thượng tuyến? Ta cũng không có chú ý tới. Ngươi có thể chú ý tới mới gặp quỷ đây. Ta lần trước liền muốn nhắc nhở ngươi. Nhưng là ngươi một mực hỏi ta có hay không hôn đồ đệ chân nhiệm vụ. Ta liền quên kỳ thật. Liền là chính ngươi lười. Nếu là ngẫu nhiên lật vài phiên đẹp đẽ đồ sách, khẳng định sẽ phát hiện kinh hỉ. Nghe vậy, Lý Hư cảm thấy hệ thống là ám chỉ tự mình. Bắt đầu lật trong đầu tinh mỹ đồ sách. Từng tờ một mở ra. Quả nhiên thấy vũ khí pháp bảo cùng linh đan rượu dược phân biệt chiếm cứ một tờ nội dung. Xuống chút nữa lật một tờ. Trang này trên viết tình thú tràng cảnh 4 chữ. Phía trên có vẽ có 18 cái ngăn chứa. Nhưng là mỗi cái ngăn chứa đều là u ám nhan sắc. Phía trên trả lại một cái khóa. Ngăn chứa phía dưới còn có một cái màu xám dấu chấm hỏi. Lý Hư hỏi, tốt gia hòa, đây là cái gì đồ vật? Làm sao còn lên khóa? Ngươi giải tỏa chẳng phải biết rõ là cái gì đồ vật sao? Lý Hư khiêm tốn thỉnh giáo. Xin hỏi giải thích như thế nào khóa? Ngươi không thích hợp, ta không có ý tứ gì khác. Ta chỉ là hiếu kỳ. Phía trên ngăn chứa bên trong đều là cái gì hình ảnh? Ta đây là đối không biết một loại hiếu kỳ. Có thể phim thấu sao? Cái thứ nhất ngăn chứa. Ngươi không cần nói cho ta nội dung. liền nói cho ta ngăn chứa phía dưới dấu chấm hỏi là cái gì. Dấu chấm hỏi là miêu tả bức tranh này chữ bản vẽ thứ nhất danh tự. Có thể ngục không thể tù. Lý Hư hít sâu một hơi. Lên chính là cái gì rách dưới danh tự. Cùng bệnh tâm thần. Bất quá hắn hứng thú đột nhiên trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc. Túc chủ, ngài có phải không mở ra nhiệm vụ ba thời đình, gạch dưới Lý Hư xem như không nghe thấy. Hỏi, ta hỏi ngươi, ban thưởng linh đan rượu dược là cái gì? XDM, nhóm chúng ta có thể trước tiên đem nhiệm vụ mở sau, gạch dưới Lý Hư cười nói. Cầu ta liền mở, cầu ngươi, gạch dưới, vậy trước tiên đem nhiệm vụ mở ra. Lý Hư nói. Nhiệm vụ ba thời đình đã thành công mở ra. Hết hạn thời gian là nhiệm vụ kết thúc. Ban thưởng linh đan rượu dược là cái gì? Kỳ thật ta cũng không biết rõ. Vậy ngươi cút đi. Lý Hư khóe miệng hiển hiện nụ cười sán lạn. Cùng hệ thống nói nhảm vài câu về sau. Cảm thấy thần thanh khí sảng. Chân giải ép. Về sau nếu là rảnh đến hoảng liền đùa nó chơi đùa. Đát Kỷ lôi kéo Lý Hư tay. Ngẩng đầu nhẹ giọng hỏi. Sư phụ, ngươi cười cái gì đây? Cười đến như thế vui vẻ. Không có gì. Lý Hư lắc đầu, lôi kéo tay của nàng. Nói, bụng của ngươi có đói bụng không? Có chút, tối hôm qua giày vò hồi lâu. Tiêu hao quá lớn, nàng đều sắp chết đói. Nhưng là bây giờ ngày mới vừa sáng căn bản cũng không có ăn. Vừa nghĩ tới tối hôm qua. Đầu tiên là sư phụ, lại là ca ca. Sau đó là phu quân, nhân vật ở giữa không ngừng hoán đổi, đột nhiên sắc mặt hồng nhuận đến sắp xuất thủy. Ngươi muốn ăn cái gì? Tùy tiện, nàng phát ra như là con muỗi nhỏ bé thanh âm. Ta ngẫm lại có cái gì có thể ăn sao? Lý Hư nhìn qua trống rỗng đường đi. Hiện tại ngày mới vừa sáng, mua bữa sáng cũng không có rời giường. Lý Hư linh quang lóe lên. Lôi kéo nàng một bước xuất hiện tại tam đồ trấn phía ngoài một dòng sông nhỏ ở trong. Hắn thi triển nhị phẩm đạo pháp lôi đình chi nộ bắt đầu cá trình điện. Lập tức bờ sông bay lên đủ loại cá cùng tôm. Lý Hư hỏi, muốn ăn con cá kia? Ta cho ngươi vớt trở về. Tùy tiện, được, vậy ta liền tự mình chọn. Lý Hư duỗi tay ra. Tùy tiện làm mấy đầu nhìn màu mỡ cá. Sau đó dùng Nam Minh Ly hỏa chậm rãi nướng. Xem chừng khống chế hỏa diễm. Đừng để hỏa diễm đem cá đốt sạch rồi. Hắn nhìn về phía Tiểu Đát Kỷ. Cái gặp nàng tóc bạc trắng. Ngơ ngác ngồi trên mặt đất bên trên. Hai tay đỡ đầu gối. Một câu cũng không nói. Thỉnh thoảng sắc mặt phiếm hồng. Căn bản không biết rõ nàng đang suy nghĩ gì. Đổi lại bình thường. Nàng hẳn là rất hoạt bát mới đúng. Làm sao hiện tại luôn luôn đang ngẩn người. Nhìn càng thêm đần độn. Chẳng lẽ là chuyện tối ngày hôm qua? Thế nhưng là tối hôm qua nàng không phải rất vui vẻ sao? Nếu không phải hắn phong bế gian phòng, sợ là cả tòa tầng đều có thể nghe được thanh âm của nàng. Đa dạng so với mình tưởng tượng còn nhiều hơn. Đầu tiên là sư phụ, lại là ca ca, sau đó phu quân. Không phải rất tốt sao? Đến cùng chỗ nào xảy ra vấn đề? Lý Hư bắt đầu nghĩ lại. Thế nhưng là không nghĩ ra được. Hắn lúc đầu dự định cô độc cả đời. Bởi vì hắn cảm thấy nữ nhân vô cùng phiền phức. Chỉ là sự xuất hiện của nàng. Làm rối loạn kế hoạch của mình. Bất quá rất tốt. Mặc dù đây là hắn lần thứ nhất ăn mặn. Nhưng là bản thân cảm giác vẫn là vô cùng tốt đẹp. Cảm thấy ngay lúc đó biểu hiện tương đương không tệ. Lúc ấy nàng cũng rất mạnh. Chỉ là hiện tại, Tiểu Đát Kỷ thấy thế nào cũng có chút không thích hợp. Lý Hư hỏi, ngươi làm sao một mực đỡ đầu gối? Là run chân sao? Đát Kỷ gật gật đầu. Lập tức lại lắc đầu. Lý Hư lại nói, là đối biểu hiện của ta không hài lòng sao? Đát Kỷ hơi đỏ mặt. Nhăn mày, ngươi đang giảng cái gì đây? Ta làm sao nghe không hiểu? Lập tức nghiêng đầu sang một bên. Đưa lưng về phía Lý Hư không nói lời nào. Lý Hư khảo mấy con cá. Đưa tới trước mặt nàng. Nàng tiếp nhận bắt đầu chậm rãi ăn. Vẫn như trước rất ít nói chuyện. Lý Hư hỏi một câu quay về một câu. Mà lại Lý Hư mỗi lần nói chuyện với nàng. Nàng đều là đỏ mặt. Lý Hư coi như nàng là thẹn thùng, cũng không nói thêm gì. Nếu như hắn có kinh nghiệm, liền sẽ biết rõ đây là nam nữ sau đó xấu hổ kỳ. Bởi vì mỗi người năng lực chịu đựng cũng không đồng dạng. Có chút là nam tương đối xấu hổ, có là nữ tương đối xấu hổ, nhưng đại đa số đều là nữ. Không nên hỏi vì cái gì. Đây là chuyên gia khoa học thống kê cho ra kết luận. Nghĩ biết rõ, có thể hỏi chuyên gia. Nhét đầy cái bao tử về sau. Lý Hư ngự kiếm chở nàng trở về Thái Hư thư viện. Vừa mới rơi xuống đất, Tiểu Đát Kỷ một câu không nói liền chạy tiến vào Thái Hư thư viện. Lý Hư lắc đầu cười cười, đi trở về phòng ngủ. Bất quá lật qua lật lại ngủ không được. Nàng nghĩ biết rõ Tiểu Đát Kỷ đang làm gì. Nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ mất. Thái Hư thư viện, Đát Kỷ gian phòng. Đát Kỷ chạy về gian phòng, cũng không có ngủ, chỉ là ôm tay đứng đấy. Nàng cảm thấy mình điên rồ, bởi vì nàng vừa nhìn thấy Lý Hư liền nghĩ đến tối hôm qua tình cảnh. Hình ảnh kia ngẫm lại cũng cảm thấy tốt kích thích. Không đúng, là tốt xấu hổ, nàng muốn đem hình tượng này theo trong đầu thanh trừ hết. Nhưng là một mực tại trong đầu của mình xoay quanh, thường xuyên còn có thể cảm nhận được Lý Hư tại bên tai của mình thổi hơi. Nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy thân thể có chút mềm. Không được, phải đem loại này hình ảnh rõ ràng rơi. Thế nhưng là càng nghĩ thanh trừ, hình ảnh kia thì càng nhảy ra. Đột nhiên bên ngoài gian phòng bên cạnh truyền ra tiếng gõ cửa. Đông đông đông, ai vậy? Đát Kỷ hỏi, là ta, An Chi Ngư, ta nghe nói ngươi trở về. Ngươi làm sao vừa về đến liền đem tự mình khóa trong phòng? Đát Kỷ khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Chi Ngư tỉ tỉ, vào đi, nàng đẩy cửa vào. Sau đó thấy được gian phòng tuyệt mỹ nữ tử. Khuôn mặt của nàng vẫn như cũ tròn trịa, có như thác nước tóc bạc, cũng cao lớn, trước người quy mô cũng thay đổi lớn. Nàng hai ba bước liền đến Đát Kỷ trước mặt, lập tức đưa tay ôm nàng. Nói, ngươi chuyến này mới mấy ngày, làm sao lớn lên nhiều như vậy? Mau cùng ta nói một chút. Ây, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ không biết rõ nên nói như thế nào. Giải thích nói, ta chín đuôi thuận lợi mở ra. Sau đó liền biến thành bộ dạng này. Nàng cảm giác nàng cũng không có biến hóa gì. Chỉ là tóc biến thành màu bạc, cao lớn, bụng dạ biến lớn, còn nhiều thêm 9 đầu cái đuôi mà thôi. Cái khác thật cũng không biến hóa gì. An Chi Ngư buông ra Đát Kỷ, hỏi, ngươi cái đuôi đâu? Đát Kỷ nói, thu lại. An Chi Ngư hỏi, có thể hay không để cho ta xem một chút? 9 đuôi lực lượng có thể để cho ta nhục thân tăng lên tới ngũ phẩm. Ta tạm thời còn không thể tùy tâm sở dục khống chế. Nếu là mở, ta sợ sẽ bóp chết ngươi. Đát Kỷ nói hai tay nắm chảo hình. Thân thể nghiêng về phía trước. Hai cái răng nanh nhỏ sáng long lanh. Đột phát ra quái khiếu. Ngao ô, chấm ngoặc kép. An Chi Ngư cười đến nhánh hoa run rẩy. Ngươi làm gì đâu? Làm sao cùng lang nhất dạng gọi? Không có gì, nghĩ dọa ngươi một chút. Đát Kỷ hì hì cười. Ăn một chút nói. Chi Ngư tỉ tỉ, ta đã đột phá đến tam phẩm vấn đạo cảnh. Cự ly tứ phẩm chỉ có cách xa một bước. Ngươi đây, vẫn là nhị phẩm. An Chi Ngư bất đắc dĩ. Ngươi không tại, ta cũng không có động lực tu luyện. Tiểu Di ta đâu? Nàng ở đâu? Ta đều trở về. Nàng làm sao còn không có tới? Vừa dứt lời, liền nghe đến Ban Nhược Trúc tùy tiện thanh âm truyền đến. Đát Kỷ, ta tới. Cốc cốc cốc, chấm ngoặc kép. Nàng cắn một khối cây mía lanh lợi đi vào Đát Kỷ gian phòng. Con mắt của nàng cùng huyết nhất dạng đỏ. Giữ lại mái tóc đen dài. Người mặc một bộ màu đen hở rốn áo ngắn. Nửa mình dưới là một cái không đến đầu gối khỏa mông váy ngắn. Dưới váy ngắn trên đùi có một cái màu đen vòng đùi quấn quanh. Nàng lanh lợi lấy tiến đến. Nhìn thấy Đát Kỷ trong nháy mắt liền quỳ. Hai tay ngã sấp trên đất. Nói, nữ đế, sao ngươi lại tới đây? Ban Nhược Trúc dọa đến chân cũng mềm nhũn. Run rẩy nói, ta trộm tiền của ngươi sẽ trả ngươi. Ta khẳng định con, chấm ngoặc kép. Tiểu Di, ngươi làm cái gì đây? Đát Kỷ, Ngươi cái này đáng chết hài tử dọa ta một hồi. Ban Nhược Trúc nghe được thanh âm quen thuộc, lập tức nhảy dựng lên, đi vào Đát Kỷ trước mặt, nói, ngươi làm sao đem tự mình làm thành dạng này? Ta còn tưởng rằng là nữ đế tới đây, nữ đế chính là tóc bạc tai cáo. Sau lưng mọc ra 9 đầu cái đuôi, cực kỳ đẹp đẽ, mà bây giờ Đát Kỷ làm sao cảm giác càng xem càng giống nàng. Khoảng chừng 5 phần tương tự, nếu như chờ tỷ lệ phóng đại nàng, hoàn toàn chính là nữ đế giáng lâm a. Nàng dọa đến chân cũng mềm nhũn, còn tưởng rằng nữ đế tới bắt nàng, bởi vì nàng tới thời điểm, đã từng vụng trộm tiến vào nữ đế tẩm cung trộm tiền của nàng tới. Sợ bóng sợ gió một trận, nàng quan sát tỉ mỉ Đát Kỷ, thời gian dần trôi qua nhíu mày, thật đúng là giống nữ đế a. Tiểu Di, chớ nhìn ta như vậy, hãy đến hoảng, ngươi làm sao làm thành dạng này, là Lý Hư làm sao, mở 9 đuôi sau liền biến thành dạng này, nếu như các ngươi không ưa thích, ta có thể biến trở về đi, biến trở về lấy trước kia cái bộ dáng. Đát Kỷ nói kết ấn. Đừng, cứ như vậy đi, rất tốt. Ban Nhược Trúc đem cây mía ném qua một bên, sau đó ôm nàng, dùng sức ôm nàng, phát hiện nàng giống như chính mình cao, mà lại thân thể của nàng càng thêm mềm mại. Ban Nhược Trúc nhãn thần thoáng nhìn chằm chằm Đát Kỷ bụng dạ, nói, người biến lớn a, ra ngoài một năm, còn có thể mọc ra dạng này. Chi Ngư tỷ tỷ, ngươi đi đóng cửa lại. Ta có một việc muốn trưng cầu ý kiến các ngươi. Nha, An Chi Ngư đi qua đóng cửa. Thần thần bí bí nói. Đến cùng là chuyện gì? Cũng tới. Đát Kỷ ngồi tại bên giường, nhường Ban Nhược Trúc cùng An Chi Ngư cũng tòa bên cạnh mình. Nói khẽ, ta có một cái bằng hữu. Nàng, chấm ngoặc kép, ngươi bằng hữu sao? Không phải. Đát Kỷ lắc lắc đầu nói. Sửa lời nói. Không thể xem như bằng hữu ta. Khác chen vào nói. Nghe ta nói. Ta cùng sư phụ ta tại Tam Đồ Hà trên đường. Nghe nói một việc. Một cặp người yêu. Một cái là nam. Một cái là nữ. Bọn hắn tại Tam Đồ Hà đường đi bên trong. Nhiệt huyết sôi trào. Củi khô liệt hỏa. Làm một cái là yêu vỗ tay sự tình. Sau đó nữ cảm thấy rất xấu hổ. Não hải luôn luôn hiển hiện loại kia hình ảnh. Nên như thế nào làm khả năng làm dịu loại này cục diện khó xử? Các ngươi biết không? An Chi Ngư đưa ra vấn đề. Vì sao ngươi sẽ cảm thấy xấu hổ đâu? Ba tương đương, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ duỗi xuất thủ gõ gõ đến An Chi Ngư trên đầu. Nghiêm túc nói, đừng sai lầm, không phải ta, kia là ta tại Tam Đồ Hà đường đi ở trong nhận biết một đôi người yêu. Nữ nói với ta nàng rất xấu hổ. Không biết rõ nên làm cái gì. Để cho ta ngẫm lại biện pháp. Ta cũng không biết rõ a, kỳ thật. Ta còn là không hiểu rõ tại sao lại xấu hổ. An Chi Ngư lại nói. Đúng a, hoàn toàn không có lý do xấu hổ a, Ban Nhược Trúc nói. Ta cũng không hiểu rõ. Nếu là ta có thể hiểu rõ. Ta còn hỏi các ngươi làm gì đâu. Đát Kỷ rất im lặng. Đột nhiên cảm thấy hai cái này thái kê không có tác dụng gì. An Chi Ngư tranh luận phải trái hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng là hoàn toàn không có trải qua. Sẽ chỉ chiến miệng. Thật đến thực chiến thời điểm. Sợ là hoảng thành chó. Mà Tiểu Di đây. Liền không nói. Mấy trăm năm độc thân cẩu. Hai cái này đều là không có bất luận cái gì kinh nghiệm người. Sẽ chỉ nhìn xem sách. Chém gió. Hoàn toàn không phải thực càn ra. Đột nhiên. Nàng cảm thấy rất đầu ngốc. Ban Nhược Trúc hỏi, người nam kia đây, xấu hổ sao? Đát Kỷ sơ sơ cái mũi, suy nghĩ một chút nói. Theo ta được biết, người nam kia ra mặt cùng tường thành đồng dạng dày. Đoán chừng sẽ không xấu hổ, sẽ chỉ rất hài. Đúng a, nam cũng không xấu hổ. Nữ xấu hổ cái gì đây? Người phải biết nam mới là yếu thế đoàn thể. Ban Nhược Trúc nâng mặt, lung lay cái đuôi nói. Trong sách đều nói, bình thường đều là nam vịn tường mà ra, muốn xấu hổ cũng là nam xấu hổ, nữ không cần thiết cảm thấy xấu hổ. Ban Nhược Trúc tiếp tục nói, người đem nữ tên là tới, ta ngay mặt hỏi nàng lúng túng lý do, ta phải hảo hảo nói một chút nàng, đừng cho nữ tử chúng ta mất mặt. Nhóm chúng ta là Tam Đồ Hà nhận biết. Nàng đã sớm ly khai. Làm sao có thể tới đây? Vậy liền đáng tiếc. Tiểu Di thở dài. Ngươi có biện pháp sao? Đát Kỷ nhìn về phía An Chi Ngư. Ánh mắt lơ đãng rơi xuống nàng bụng dạ bên trên. Thật lớn a, nàng cái gì thời điểm khả năng biến thành dạng này? Nếu là ta, ta tuyệt đối sẽ không xấu hổ. Lúng túng chỉ có nam. An Chi Ngư nói. Đúng, đồng ý nàng thuyết pháp. Ban Nhược Trúc nói. Ha ha, chấm ngoặc kép. Đát Kỷ không muốn nói chuyện. Hai cái này chiến miệng vương giả. Chiến miệng rất mạnh. Nàng muốn hỏi chính là phương pháp giải quyết. Nhưng mà nàng nhóm sẽ chỉ chiến miệng. Nói nếu là nàng nhóm. Lúng túng chỉ có nam. Nàng liền rất im lặng. Ông nói gà bà nói vịt. Nàng không muốn lại cùng nàng nhóm nói mò. Nghĩ sâu tính kỹ loại bỏ qua đi. Dự định hỏi một chút Thái Hư Thư Viện bên trong kinh nghiệm phong phú nhất nhân vật Lục Ô. Nghe nói hắn là sát na lâu khách quen. Chắc hẳn có rất nhiều tâm đắc. Đát Kỷ đem chuyện này nói với Lục Ô một cái. Lục Ô suy tư. Nói. Ý của ngươi là nói ngươi tại đường đi thời điểm đụng phải một đôi nam nữ. Sau đó nữ cảm thấy rất xấu hổ. Xem nam cuối cùng sẽ miên man bất định. Nghĩ đến loại kia hình ảnh. Nghĩ đến đặc biệt nhiều. Tinh thần cùng lực chú ý không cách nào tập trung. Là loại này tình huống a? Đúng. Chính là như vậy. Đát Kỷ nói quả nhiên là cao thủ. Lập tức liền nói đến mấu chốt của vấn đề. Loại này tình huống rất phổ biến. Đại đa số phát sinh loại sự tình này. Đồng dạng nữ đều sẽ cảm giác đến xấu hổ. Bởi vì nàng nhóm tương đối mẫn cảm. Tư duy phát tán. Nghĩ đến tương đối nhiều. Vậy có hay không phương pháp giải quyết? Đát Kỷ hỏi. Có. Rất đơn giản. Ta có một cái tuyệt diệu phương pháp. Cho nam 800 khối tiền liền tốt. Đây là ý gì a? Sẽ để cho ngươi vượt qua xấu hổ kỳ. Thế nhưng là vì sao muốn cho 800? Đát Kỷ không nghĩ ra. Không thể lên ảo ảo giá cả. Lục Ô ý vị thâm trường nói. Ta giống như nghe hiểu. Lại hình như không có nghe hiểu. Bất quá vẫn là cảm ơn ngươi a. Đát Kỷ xoay người rời đi. Trong lòng âm thầm có chủ ý. Buổi chiều, Lý Hư tỉnh lại. Phát hiện giường của mình đâu có thêm 800 khối tiền. Hắn một mặt mộng bức. Ý gì? Ai thả tiền? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.